Chương 3857, Già La Tộc. Diệt Vũ Đại Đế lửa giận, thật lâu không cách nào dập tắt. Cho dù địch nhân đã diệt, nhưng Lãnh Tiên lại vĩnh cửu lưu tại hồn hà bên trong. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất chính là, ngươi ở trước mặt ta, ta lại không cách nào tới gần ngươi. Giống kinh thiên nộ hống thanh âm, không ngừng khuyết tán ra đến, phương viên trong vòng vạn dặm cỏ cây, trong nháy mắt tiên diệt, hóa thành phế tích. Liên đối lấy một chút tại những này khu vực bên trong lịch luyện đám võ giả, QNZ trong nháy mắt mất mạng. Bọn hắn trước khi chết, cũng không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rất nhiều cổ lao các cường giả, giữ yên lặng, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều giải diệt Vũ Đại Đế, Lãnh Tiên rơi vào hồn hà, sinh tử chưa biết, đôi này diệt Vũ Đại Đế tới nói, đả kích thực sự quá lớn. Nhất là, đối với cái này, diệt Vũ Đại Đế còn bất lực. Cũng không biết kéo dài bao lâu, phiến khu vực này mới hoàn toàn an tĩnh lại. Diệt Vũ Đại Đế biến mất, có người nói hắn không sợ sinh tử, tiến vào hồn hà bên trong, QNZ có người nói, hắn muốn trở lại hỗn độn trí tôn cảnh, tiến vào tử chi nhai hạch tâm chi địa. Đương nhiên, những này truyền ngôn cũng không có đạt được chứng thực. Thời gian thản nhiên, đi vào tử chi nhai, đã trăm năm thời gian, trong thời gian này phương thần kinh lịch rất nhiều. Hoàng công chúa QNZ kinh lịch rất nhiều, mặc kệ trước đó con đường gian nan dường nào hiểm trở, nhưng ít ra, bọn hắn đi tới tử chi nhai hạch tâm chi địa. Hâu nghỉ dưỡng sức một tháng sau, thân thể hai người trạng thái, đều điều chỉnh đến tốt nhất, khi bầu trời nổi lên một tia ngân bạch sắc thời điểm, hoàng công chúa đôi mắt đẹp mở ra, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Đứng tại trên cánh đồng hoang, có thể cảm nhận được hạch tâm chi địa truyền đến hạo hãn khí tức, phảng phất thân ở tuyên cổ bên trong dòng sông thời gian đồng dạng, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Phương thần đứng dậy, cùng hoàng công chúa song vai, lấy ra Chu Thiên Kiếm, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hai người một trước một sau, tiến vào tử chi nhai hạch tâm chi địa. Ông trước mắt bạch quang lóe lên, ngay sau đó phương thần liền kinh ngạc phát hiện, mình cùng hoàng công chúa, thế mà ra một mảnh xa lạ không gian bên trong. Mảnh này không gian hết sức kỳ lạ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Đây cũng là tử chi nhai hoạch tâm chi địa sao phương thần tự lẩm bẩm. Sau lưng hoàng công chúa, dần dần khôi phục chấn định, từ trong ngực lấy ra một viên rực rỡ hạt châu, nhu hòa lực lượng, rót vào trong hạt châu, lập tức hạt châu phóng xuất ra một tia hào quang. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc, hoàng công chúa giải thích nói, đây là sư tôn tặng cho của ta, hắn từng căn dặn ta. Cao y kho a ha tờ châu na y chỉ có thể tiến vào tử chi nhai hoạch tâm chi địa, mới có thể sử dụng. Ông cao y kho a ha tờ châu na y chung quanh, phóng xuất ra từng tầng quan mang, đem phương thần cùng hoàng công chúa thân thể, hoàn toàn bao vây lại, hai người ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt là hoang vu sát y đông đông đông. Đúng lúc này, phương thần nghe được chỗ xa xa có tiếng đánh nhau truyền đến. Có người tại chiến đấu. Trong lòng của hắn giật mình, chợt thân hình lóe lên. Mang theo hoàng công chúa nhanh chóng đi nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới đến một chỗ sơn khâu trước, thấy được chiến đấu hình tượng. Giờ phút này, tại sơn khâu một chỗ khác, có hai người tại chiến đấu. Hưu một người trong đó, tay cầm chiến đao, là một vị đao đạo người tu hành, dư a theo phương thần nhận biết, cảnh giới của hắn, hẳn là thuộc về vô địch thánh nhân trình độ. Mà đổi thành một người, hơi đả cờ bị hệ tờ, hắn không có bất kỳ cái gì binh khí, tay không tấc sát. Nhưng lại có thế ngạnh kháng đao đạo người tu hành trong tay chiến đao. A quan sát một hồi chiến đấu về sau, phương thần khẽ di một tiếng, phát ra thanh âm kinh ngạc. Vị kia tay không tấc sắt võ giả, trên người hắn khí tức cũng không mạnh, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác tăng thương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cảnh giới của hắn thậm chí bị đao đạo người tu hành áp chế. Thế nhưng là, hắn lại có thể hành vân lưu thủy đối kháng đao đạo người tu hành. Đây là có chuyện gì? Phương thần rất là kinh ngạc, hoàng công chúa nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên, nàng hai tay ôm đầu, phát ra thanh âm thống khổ. Ngươi thế nào? Phương thần vội vàng hỏi. Bàn tay của hắn, chống đỡ tại hoàng công chúa trên bờ vai, bàng bạc lực lượng, rót vào hắn trong thân thể. Từ từ hoàng công chúa thân thể ổn định lại, nàng trắng non trên gương mặt, nổi lên một vòng chấn kinh thần sắc. Già La tộc, nàng tự lẩm bẩm nói. Già La tộc phương thần càng thêm nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua, trong thiên địa có như thế một cái tộc đàn. Của ta truyền thừa trong trí nhớ, có quan hệ với Già La tộc miêu tả. Hoàng công chúa cố nén nội tâm chấn động, chậm rãi nói. Cái gọi là Già La tộc, chính là một cái trong thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, cùng nguyên thủy tộc đàn đặt song song đỉnh tiêm đại tộc, nhưng mà bộ tộc này quần mười phần quái dị, hiếm khi sẽ xuất hiện. Rất nhiều người nói, thế gian không tồn tại Già La tộc, chỉ bất quá một chút cường đại người tu hành, tiến hóa về sau kết quả. QNZ có người nói, Già La tộc trưởng khống lục đạo luân hồi, chính là trong thiên địa chân chính thần linh. Còn có người nói, Già La tộc là bị nguyền rủa tộc đàn. Tóm lại, liên quan tới Già La tộc, chúng thuyết phân vân. Cho dù là nguyên thủy tộc đàn, đối Già La tộc hiểu rõ, QNZ có hạn độ. Mà tại Hoàng Công Chúa truyền thừa trong trí nhớ, Già La tộc đàn tu hành chính là lục đạo luân hồi thuật, tu hành đến cực hạn, có thể trên người mình, diễn hóa ra luân hồi lộ. Giờ phút này, nhìn thấy vị kia tay không tấc sắt võ giả, thi triển bí thuật, Hoàng Công Chúa rất là chấn động. Bởi vì, nàng tại cái này nhân thân bên trên, mơ hồ thấy được một cái màu xám vòng tròn, cái này thình lình liền là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi thuật. Trường khống lục đạo luân hồi phương thần kinh hô, như Già La tộc trưởng khống lục đạo luân hồi, như vậy luân hồi lộ cuối đại tôn, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Thông qua Hoàng Công Chúa sau khi giải thích, hắn nghiêm túc dò xét, quả nhiên vị kia tay không tấc sắt võ giả, mỗi một lần thi triển bí thuật, trên thân đều sẽ có một cái như ẩn như hiện màu xám vòng tròn. Điều này đại biểu, hắn lục đạo luân hồi thuật, chỉ tu hành trong đó nhất đạo. Hoàng Công Chúa gật đầu, dạng này liền có thể rất tốt giải thích, vì sao tay không tấc sắt, đồng thời cảnh giới thấp hơn đối thủ, lại có thế nhẹ nhõm ngăn cản công kích của đối thủ. Bởi vì, hắn là Già La tộc. Giang giác hai người ngay tại thảo luận thời điểm, đột nhiên Già La tộc vị này võ giả, tìm đúng cơ hội, lôi đình xuất thủ, khống chế màu xám vòng tròn, nhất cử đem đối thủ đánh tan. TTT luân hồi khí tức, trong nháy mắt tràn ngập, cảm ứng được cỗ này khí tức quen thuộc về sau, phương thần kém chút kinh khiếu xuất lai. Luân hồi, quả nhiên là luân hồi khí tức. Phương thần nội tâm đại chấn. Đao đạo người tu hành bị luân hồi khí tức bao phủ, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mà vị kia Già La tộc tộc nhân, thu liễm khí tức, quay đầu nhìn về phía phương thần cùng Hoàng Công Chúa. Hai vị, đã tới, sao không hiện thân gặp mặt nghe vậy? Hoàng Công Chúa trong lòng giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện sao? Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái nàng, sau đó hiện thân, ngoài ý liệu là, Già La tộc tộc nhân, nhìn thấy phương thần về sau, nết miệng cười một tiếng, nói, nguyên lai là đồng tộc người, ngươi là cái nào một chi nhánh? Phương thần ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới luân hồi lộ cuối đại tôn.